Ngạ dục phong thiên, tập 181, chương tự mình bay đi. Với tu vi của người, nhất định là thất bại. Bên trong cửa ải thứ hai, lão thú màu trắng thấy được thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện có chút ngoài ý muốn, thanh âm vang vọng. Tuy nhiên, ngươi không ngờ, không bỏ mạng ở đời đó. Lão thú nhìn sâu đậm Mạnh Hạo một cái, sau khi nhìn đến toàn thân hắn bị thiêu đốt chật vật, lòng nghi ngờ tiêu tán rất nhiều. Mạnh Hạo cười khổ, lắc đầu thở dài. Là vạn bối lỗ mãng, cho là tu vi của mình khác với trước đây, có thể thử, lại không nghĩ rằng quả như tiện bối nói, còn chưa đi, may mà không tiến lại gần, nếu không nhất định chung thân ở nơi đó. Lão thú gật đầu, Mạnh Hạo âm quyền cáo từ. Lão thú chần chừ một chút, không ngăn cản, mặc cho hắn bước chân vào bên trong lốc xoáy rời đi, trong chớp mắt biến mất vô ảnh. Chỉ có Lục Bách ở nơi đó ngẩng đầu nhìn thân ảnh Mạnh Hạo rời đi, trầm mặc. Bên ngoài hồ đào thượng cổ, bên trong khu vực nào đó, tia sáng nhón lên một cái, thân ảnh của Mạnh Hạo truyền tống đi ra. Bên trong thần sắc hắn có phấn chấn, sờ lên túi trữ vật, hít sâu một hơi. Hỏa linh chỗ nghịch trượng đó, cho dù là tiên cảnh đỉnh phong, gặp phải nguy hiểm, có ngọn lửa này ở đây, ta có đoạn sát thủ. Tuy nhiên ngọn lửa này hẳn sẽ không vĩnh hằng, không biết có thể sử dụng mấy lần. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khoảng khắc biến mất. Mấy ngày kế tiếp, rất nhiều địa phương của Nam Vực lục tục xuất hiện thân ảnh của Mạnh Hạo. Hắn đi đến tất cả núi sông trong trí nhớ, cho đến Mạc Thủ. Ở nơi đó thấy được rất nhiều cố nhân, mà Tây Mạc như cũ còn là một mảnh tử hải tràn ngập, không có sinh cơ. Ở Mạc Thủ, sau khi cùng cố nhân cáo từ, Mạnh Hạo đi đến địa phương mà năm đó ở Mạc Thủ cảm thụ qua, nơi tựa như đã từng của Quý Thiên giao chiến mà thất bại. Nhưng nơi đó đã trống không. Sau đó hắn lại đi Thiên Hạ Hải, nơi đó giờ này một dạng tĩnh mịch, khác biệt rất nhiều so với trước đây. Trong nội hoàng, Mạnh Hạo không thấy chiếc thuyền cổ xưa đó. Nội tâm hắn đối với chuyện của chiếc thuyền này có nghi ngờ rất sâu. Hắn trước sau đều nhớ trong tiên khư cũng từng thấy được chiếc thuyền đó. Đi một vòng, ngay lúc Mạnh Hạo về đến Đông Thủ đại địa, hắn thở ra một hơi sâu đậm. Hắn hiểu rõ bản thân mình phải đi rồi. Tiểu bàn tử ở Cổ Tiên Lăng, Trần Phạm Sư Huynh ở Nhất Kiếm Các, Vương Hữu Tài thì đi Lạc Nguyệt Hồ, ngay cả Quý Gia, những thiên kiều trước đây thấy qua không ít đều đã trời đi, về tới Quý Gia chủ sơn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, những chuyện này là phụ thân nói cho hắn biết. Mà những thiên kiêu các tông đã từng sống động ở Nam Vực, giờ này hoặc là tử vong hoặc đã rời đi, hoặc đã chênh lệch quá xa giữa Mạnh Hạo, lớn đến trình độ không thể thấy được lẫn nhau. Nên đi rồi. Mạnh Hạo đi trên Đông Thủ đại địa, có chút cảm khái. Hắn đi qua từng ngọn núi, đi qua từng bình nguyên, dường như muốn lưu lại Nam Thiên đại địa trong trí nhớ. Cho đến một ngày nọ, Mạnh Hạo dừng bước ở cạnh một con sông lớn của Đông Thủ. Hắn ở chỗ này cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc, khí tức đó hơi yếu. Nếu không phải Mạnh Hạo đi ngang qua nơi đây, rất khó phát giác được. Khí tức này, Mạnh Hạo nhìn dòng sông trước mắt, sông này có thể nói là con sông thứ nhất của Đông Thủ, xuyên qua hơn nửa Đông Thủ đại địa, ngọn nguồn ở Thiên Hà Hải. Điều khiến hắn kỳ dị chính là khí tức của hắn, chẳng những quen thuộc, hơn nữa quen thuộc đến cực hạn, đó là khí tức của mình. Mạnh Hạo trong trầm ngâm, mang theo khí tức kia, chỉ dẫn, đi ở bờ sông, đi về xa xa. Chỗ này là một mảnh hoang lĩnh, không có bóng người. Giữa bốn phía thảo mộc có thể thấy được một chút phân nước tiểu của dạ thú. Cho đến trên từng mảnh đất lở, cách đó không xa, Mạnh Hạo thấy được một vật trong nháy mắt. Nhìn đến vật ấy, bước chân hắn chợt ngừng lại, mở to mắt, ngẩng đầu ở đó, ngơ ngác nhìn chăm chú. Thời gian dường như ngừng lại, thế giới dường như không vận chuyển nữa, hết thảy tất cả ánh mắt Mạnh Hạo đều biến mất. Duy chỉ có vật di chuyển lên bên trên nước sông kia vĩnh hằng tồn tại, trở thành sắc thái duy nhất bên trong ánh mắt của hắn, đó là một cái hồ.

Pho tượng kia cao chừng 7 trượng, toàn thân đen như mực, bộ dáng dữ tợn, hoàn toàn khác với người áo đen. Gã không phải chân tiên, gã là ngụy tiên, có thể coi là ngụy tiên, đạt đến trình độ thất cảnh. Khai sơn 70 mạch cũng giống vậy, khí thế kinh thiên, không phải Mạnh Hạo có thể trung chuyển. Đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, trong thần sắc lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui về sau. Người muốn làm gì? Ta là tộc nhân của Phương gia, phụ thân ta là Phương Tú Phong, người dám giết ta? Mạnh Hạo lớn tiếng lên tiếng, thanh âm phát trung nhưng thanh âm cân nhắc khoảng cách giữa đối phương cùng mình. Người áo đen cười gằn không lên tiếng, nhón lên một cái đến gần. Khi tay phải nhấc lên, đôi mắt của pho tượng phía sau gã khoảng cách nhón lên một cái, một cổ uy áp khổng lồ phủ xuống ầm ầm. Tay gã lại hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đến gần, muốn một chưởng đánh chết Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dường như bị sợ choáng váng vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho bàn tay nọ lại tới, mà người áo đen cũng càng lúc càng tiến gần, khoảng cách Mạnh Hạo không được 100 trượng. Ngay vào khoảng khắc đó, sát cơ nhón lên một cái. Trong mắt của Mạnh Hạo, 100 trượng đủ hắn triển khai một chút thần thông. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, bất ngờ phóng ra một chỉ về phía đối phương. Dưới một chỉ đó, phong yêu đệ bát cấm ầm ầm triển khai. Trong nháy mắt, tinh không không ngờ vặn vẹo. Thân thể của người mặc áo đen không ngờ chợt ngừng lại giữa không trung. Khoảng khắc chợt dừng lại. Thất khiếu của Mạnh Hạo chảy máu. Hắn cố cấm tu vi của người vượt qua quá nhiều, bị phản vệ. Nhưng bên trong thần sắc của Mạnh Hạo không có đau khổ, lộ ra sát cơ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Gần như vào khoảng khắc đối phương bị cấm trụ, Mạnh Hạo giơ tay phải lên, lập tức một đạo ánh sáng đen bỗng nhiên bay ra giữa không trung, khí thế bạo phát, giữa âm âm hóa thành một con cá sấu to lớn. Con cá sấu này bất ngờ cũng là thất cảnh tiên, mới vừa xuất hiện, cái đuôi liền quét ngang, một tiếng ầm, người áo đen mở to mắt, phun ra máu tươi, vì khoảng cách quá gần, gã không thể tránh ra. Thẳng thừng thừa nhận một kích này, thân thể bay nhanh lui về sau, cá sấu trống giận trực tiếp nhào tới. Một người một cá sấu, trong nháy mắt quyết đấu ngay ở tinh không. Chết tiệt! Sắc mặt của người áo đen có chút tái nhợt, biết được vừa rồi khinh địch bị lừa, chưa đánh đã bị thương trước. Thời khắc này tràn ngập sát cơ. Nhưng gã muốn ra tay, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, chộp một cái vào hư không, lập tức kiến mọc thành cán. Xương trắng làm mũi nhọn trượng thương, khoảng khắc xuất hiện. Khi bị hắn một phen nắm trong tay, pháp tướng phía sau ngập trời, tu vi toàn bộ bạo phát. Thời khắc này, không phải lúc giữ lại. Trong chớp mắt, pháp tướng to lớn 4.000 trượng xuất hiện trong tinh không, gần như khoảng khắc nhìn đến phía pháp tướng, người áo đen biến sắc, bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Trong tin tức mà gã nhận được, đối phương chỉ là chân tiên, có thể so với 3 đến 5 thành mà thôi, nhưng giờ này xuất hiện trước mặt mình lại là tứ cảnh tiên, càng làm cho gã khiếp sợ là đối phương rõ ràng không phải tiên cảnh. Khó trách chủ thượng chẳng giết hắn. Người này có tâm trí thâm trầm, rất là giáo hoạt, tu vi nghịch thiên, không thể để lại. Khi nội tâm của người áo đen khiếp sợ, sát cơ nhón lên một cái trong mắt Mạnh Hạo, khoảng khắc mà đến, pháp tướng phía sau nổ ầm ầm, dưới một quyền lập tức thôn sơn quyết biến ảo, từng ngọn núi xuất hiện, trở thành dãy núi, chạy thẳng tới trấn áp người áo đen. Sắc mặt của người áo đen biến hóa, đang muốn đuổi kháng, nhưng con cá sấu hung hãn đánh một trận trong gào thét, người áo đen trước đó lại bị thương, lập tức liên tục bại lui. Trong tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng gã tràn ra máu tươi, nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong tinh không xa xa, người áo đen thứ hai bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến gần. Nhanh khiến cho lúc Mạnh Hạo thất kinh, thì ngực của hắn liền một tiếng ầm, gần như sụp đổ, phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, lập tức bị ném ra. Người áo đen thứ hai có tốc độ cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn, cho dù là tu vi của Mạnh Hạo thấp hơn so với gã, nhưng như cũ toàn lực xuất thủ. Thời khắc này, sau khi thân thể hiển lộ, hơi sững sờ, Không chết sao? Gã nhón lên một cái, lần nữa xông về phía Mạnh Hạo. Ngực của Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, máu tươi không ngừng tràn ra trong miệng. Ngực cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập sát cơ, đang muốn lấy cảnh giới vĩnh hằng khôi phục. Nhưng vào lúc này, hắn lập tức thấy được tên không xa xa, không ngờ xuất hiện người áo đen thứ ba. Lại có ba người. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái nhỏ không thể tra xét. Áp chế khôi phục cảnh giới vĩnh hằng, khoảng khắc người áo đen thứ hai lại tới, thân thể hắn hóa thành kim bằng, tia sáng nhón lên một cái, phút chốc tránh ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo hóa thành hình người từ trong kim bằng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Người áo đen thứ hai nhíu mày, triển khai tốc độ yêu dị của gã, trong nháy mắt đã tới. Nhưng ngay khi gã tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải lên. Lôi đỉnh xuất hiện, giữa tia chớp trôi qua, một tiếng ầm, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất, khoảng khắc liền đổi vị trí. Với bóng người áo đen thứ ba chạy nhanh đến từ xa xa. Vị trí của hai người đổi một cái, Mạnh Hạo bị tác động thương thế, lại phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui về sau. Người áo đen thứ ba sửng sốt, trong phút chốc lộ ra ánh sáng lóa mắt. Chí bảo, người áo đen thứ hai cũng trong mắt lộ ra một chút tham lam. Hai người gần như đồng thời bay ra, tu vi của thất cảnh tiên bạo phát ầm ầm. Cho dù là Mạnh Hạo, khi nhịn bọn họ, bất kỳ một người nào đều có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng khi ra tay, hai người như cũ toàn lực, tốc độ cực nhanh, bọn họ hóa thành cầu vòng, một trước một sau, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, hai người gần như thành một đường thẳng, giống như một mũi nhọn, trong chớp mắt để đến gần chỗ, mười trượng trước người Mạnh Hạo. Chết! Thanh âm của hai người lạnh như băng truyền ra trong nháy mắt, sát cơ lóng lánh trong mắt Mạnh Hạo, thân thể khoảng khắc một chia thành hai. Bản tôn thứ hai của hắn bất ngờ xuất hiện, bước lên trước một bước, giang hai tay, chợt ngăn cản, mà chân thân của hắn thì lập tức lui về sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật, một ngọn đèn đồng thâu bỗng xuất hiện. Cây đèn đồng thâu vừa xuất hiện, ngọn lửa hơi yếu trên đó lóe lên, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ầm ầm, khiến cho sắc mặt của hai người áo đen trong giây lát lần đầu đại biến.